Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. 136, cảnh sắc ban đêm thật sâu. Đế đô đầu đường đèn huy như lửa. Thông hướng ngoại ô trạm không gian mặt đất phương tiện quốc lộ mỗi một chỗ đều bố trí có liên quan. Tạp, nghiêm cẩn xác minh ra vào thị dân thân phận. Trong thành tuần tra đội cũng 24 người giúp việc theo giờ làm. Ngày đêm không nghỉ, trị an quân tổng bộ, Ikanian đáy mắt chiếu ra lam nhạt huyền phù bình thường kế hoạch. Khóe miệng giơ lên hưng phấn tươi cười. Không hổ là đại ca. Sửa chữa sau hành động phương án giọt nước không lọt. Mỗi một ban giao tiếp đều không có không thiếu. Chỉ cần địch nhân ở đế đô lộ diện liền nhất định sẽ bị bắt, hắn hoàng tử thân phận còn không có công khai, chỉ có đế đô trung tâm quyền quý mơ hồ nghe nói thần hy cung hướng đi. Ở ngoài hoạt động khi đều đội che khuất nửa gương mặt mặt nạ bảo hộ. Chỉ lộ ra một đôi linh động mắt, chị An Quân cao thấp không quen thuộc vị này không có chính thức ủy nhiệm lại thay thế Gracie ra. Lệnh người, nhưng Asa đại đế trước nay nói 102, lúc trước có thể cho Omega kỳ thiên âm hàng không Athena quân giáo. Bây giờ lại hàng không một cái tổng đốc cũng không có gì. Dù sao vị kia bách chiến bách thắng bệ hạ thật biết dùng người. Đã làm này quyết định nhất định có hắn đạo lý. Đó là bởi vì ngươi phương án trăm ngàn chỗ hở, Noxius tao nhã động thân ngồi ở bên cạnh. Cùng ngồi phịch ở ghế tựa smart đối lập sáng rõ. Hắc hắc hắc, cho nên ta mới cầu ngươi phụ trách chuyện này. Chúng ta dù sao cũng là huynh đệ đúng không? Ikanian cười đến không có nửa phần ngượng ngùng. Dưới bàn chân dài lúc ẩn lúc hiện, ở trị an quân toàn bộ cao tầng nhìn chăm chú hạ. Noxius không để ý đến hắn. Smart cho hắn xem thứ nhất phần kế hoạch có cái nghiêm trọng bại lộ. Tuần tra đội ở rạng sáng tam điểm khi sẽ xuất hiện 15 phút tả hữu giao tiếp trống rỗng. Nếu như thất anh kiệt tính toán đào tàu, ở lúc này hành động không còn gì tốt hơn. Nhưng vấn đề là Ikanian cố tình mời hắn đến hiệp trợ. Nếu như hắn tương kế tựu kế không chỉ ra phương án lỗ hổng. Như vậy loại này bại lộ, chính là đại hoàng tử cùng khủng bố phân tử có liên hệ cũng cố ý đem thả chạy chứng minh. Noxius tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Dù sao muốn thả đi người nào phương thức cũng không chỉ có một loại. Ta đi về trước, hắn ngồi chốc lát. Thần sắc lạnh như băng đứng dậy, Ikanian ở sau người tha thiết vung tay, trên đường cẩn thận đế đô đầu đường, so ngày xưa càng hiển trống trải, một chiếc thuần hắc dài hơn hát ban sát đất mặt lẳng lặng chạy quá. Kiểm tra trạm kiểm soát chỗ xem xét nghi vừa cảm ứng được xe cộ tiếp cận lại bị cưỡng chế đóng cửa. Chứng minh bên trong người có quân chính quy thiếu tướng đã ngoài miễn kiểm quyền hạn. Quân chính quy bao gồm quốc phòng sư cùng bọc thép sư, là đứng đắn đế quốc chiến sĩ, chỉ an quân cùng chi so sánh với vĩnh viễn mang theo kém một bậc khí yếu Carmony thật có lỗi. Tuy rằng ta chỗ đã xác minh ngài miễn kiểm quyền hạn, nhưng gần nhất tình huống đặc thù, mời ngài mở cửa xe phụ trách kiểm nghiệm chỉ an quân ở cửa xe ngoại có lễ mạo nhắc nhở. Cửa sổ kính cuối cùng hạ xuống một đạo hẹp hẹp khe hở. Người bên ngoài trông thấy, một cái xanh biếc trong sáng đom đóm mini kia bôi vầng sáng mang theo làm cho người ta say mê. Xinh đẹp sắc màu, ở một mảnh bóng tối trong xe lóe ra phi vũ, nhường trông thấy người có chớp mắt thần trí sương mù, sau một hồi mới ý thức đến toa xe nội ngồi người nào. Là ta, đại hoàng tử dài nhỏ mắt xanh dương lười nhác nheo lại. Chưa mang vương miện. Tán tại bên người tóc bạc thuận hoạt mà căn căn rõ ràng. Gặp qua điện hạ, liên can chỉ an quân thành viên kinh hoàng cúi người hành lễ. Đúng rồi, nghe nói hôm nay đại hoàng tử gặp mặt tự đi trước tổng bộ một chuyến. Giờ phút này phản hồi cũng không có gì ngạc nhiên. Ân, Noxius điện hạ tùy ý gật gật đầu, đem đục cửa sổ xe thăng lên đi, thuận lợi rời khỏi trạm kiểm soát đi trước ngoại ô vũ trụ đứng. Chỉ dựa vào vừa rồi kia một mắt cũng có thể nhìn ra ánh sáng ái muội toa xe nội trừ tài xế ở ngoài. Xếp sau chỉ ngồi một người, nhưng mà sự thật vừa khéo tương phản. Noxius tuy rằng là tóc bạc mật ra, có thể tóc chẳng những không dài, còn tinh thần sơ khởi lộ ra cái trán, không có đổi trang lại thoải mái mà đã lừa gạt sở hữu người. Lâm Gian Huỳnh đem chụp mắt cài ở ẩn ẩn sáng lên trái mắt thượng. Độc đáo ôn nhu thanh tuyến hết sức đắc ý, còn dối thuật đủ để cho sở hữu người nghĩ đến ngươi là Noxius. Ta còn dưới tư duy dấu ấn. Đám kia người chỉ chốc lát nữa có thể đem nhìn thấy chuyện của chúng ta toàn bộ quên, A cấp tinh. Thần hệ dị năng giả thao túng đủ để cho này đoạn trí nhớ triệt để biến mất. Liên đế quốc tốt nhất nhà thôi miên cũng vô pháp nhường này nhớ lại mảy may. Đế đô phong tỏa kiểm tra không có sơ hở, Noxius không có khả năng cố ý nhường chị An Quân thả bọn họ đi. Vì thế thất anh kiệt chúng chính đại quang minh rời khỏi. Ở tư duy khống chế hạ, hát ban trong nhìn qua chỉ có một người, nếu như nhét vào xem xét nghi nội kiểm tra, kỳ thiên âm cũng sẽ thao túng máy móc làm ra thích hợp sửa chữa. Noxius cung cấp tiện lợi chẳng qua là trong lúc vô tình biến mất chốc lát, tránh cho đại hoàng tử đồng thời xuất hiện tại hai cái địa phương. Chẳng sợ Icanian mượn này phát huy lại thế nào. Đường đường đế quốc hoàng tử liên điểm tư nhân không gian đều không có thể có sao. Ra khỏi thành trạm kiểm soát chỗ, đầu đường phiên trực trị an quân thành viên nhanh chóng quên vừa mới thấy qua ai. Chuyên chú trước mắt công tác, liên lạc kênh lại đột nhiên nhảy ra từ tổng đốc khẩn cấp thông tin. Ngăn lại kia chiếc màu đen Rolls Royce dài hơn huyền phù trưởng quan. Cái gì xe? Vừa mới đi qua không có này xe hình A, liên can phổ thông chiến sĩ mặt mũi mờ mịt. Ở tư duy ám chỉ tác dụng hạ đối này mệnh lệnh ra sức khước từ. Icanian thanh âm bởi vì quá độ hưng phấn mà ẩn ẩn run run. Xem ra là muốn ta tự mình đi một chuyến, hắn làm thất anh kiệt một viên cùng này nhóm người ở. Chung lâu như vậy, cơ hồ chớp mắt liền phán định ra là ai nhường chị An Quân lựa chọn mất trí nhớ. Đã quý giá lại yếu ớt tôn giáo kẻ lừa đảo ở trên xe. Hắn đại tướng có phải hay không cũng ở bên trong đâu. Một khắc xương, kỳ thiên âm phóng thích điện lưu xúc giác thi cảm ứng bốn phía. Nhắc nhở mọi người, đế đô trị an quân không phụ trách trạm không gian thủ vệ. Khóa phía trước theo dõi đoạn đường đổi mới xe cộ vẻ ngoài đặc thù. Đại gia phân tán lẻn vào vũ trụ thang máy đi lên phi thuyền. Ta sẽ sửa chữa theo dõi cùng ai đi nghiệm chứng, lôi điện dị năng có thể ứng dụng ở hết thảy hao điện. Thiết bị thượng, lần trước nàng đoạt Athena quân giáo phi hành khí mang đi Broad. Tuy rằng khi đó làm cho cả đế đô trở tay không kịp. Nhưng lại lần nữa đột phá lại không đơn giản như vậy. Đế đô có được hoàn thiện chế không hệ thống, quá sớm bại lộ khả năng sẽ bị đánh rơi. Cũng may chiếc này ngụy trang hát ban đồng dạng cụ bị vũ trụ phi hành công năng. Khi tất yếu có thể đầy trạng thái đột phá tầng khí quyển. Thất anh kiệt che giấu tung tích lẻn vào đế đô. Đương nhiên không hy vọng bệ theo bản năng đến bọn họ cùng màu trắng anh túc có cái gì liên hệ. Bất quá tình thế nghiêm trọng khi chỉ có mạnh mẽ đột phá một con đường. Bỗng dưng, điện lưu xúc giác ti bắt giữ đến 70 km ngoại một đội nhanh chóng bách cận nhẹ hình phi hành khí. Thế nhưng đem không kích đội cũng gọi tới. Kỳ thiên âm nhanh chóng ấn xuống bên trong xe ẩn hình trang bị. Kia đội phi hành khí nhưng chưa bởi vậy thay đổi phương hướng. Hiển nhiên không có đã lừa gạt đối phương radar xem xét. Kỳ thiên âm nhất thời ý thức được tình thế nghiêm trọng. Lưu loát chỉ huy, tình huống lục, chấp hành phương án 1, tệ nhất tình huống đã sinh ra, bọn họ bị phát hiện, đến cùng nơi nào lộ ra sơ hở. Phụ trách lái xe quan dạ phi mở ra dự phòng công lớn dẫn động cơ kéo ra thao trường làm can. Hiểu rõ, rút đi ngụy trang hát ban thẳng hướng phía chân trời mà đi. Đỉnh đầu tầng mây cuồn cuộn mà đến. Mang theo mãnh liệt từ trường quấy nhiễu trị an quân radar tập trung. Toàn bộ truy kích giả thao túng mặt bản không nhảy chốc lát. Đế đô cuối hè khi thời tiết luôn luôn âm tình bất định. Đã nhiều ngày càng là u ám bao phủ, không nghĩ tới thật khéo không khéo hiện tại bắt đầu đổ mưa. sự thật sẽ không như thế trùng hợp. Đây là blog không gián đoạn dùng phong tụ Vân Thành quà. Chỉ vì hôm nay rời khỏi khi có lễ hội khởi đến trợ giúp. Trong đó một trận phi hành khí trong, Ikanian nhanh chóng rút khỏi cường từ trường bao trùm phạm vi. Liên lạc mặt đất đợi mệnh bộ đội, đi chuẩn bị đối không laser vũ khí. Bắt nó đánh cho ta xuống dưới, đại nhân. Nơi đó còn có giống như thị dân. Địch nhân bị đánh rơi khi vô cùng có khả năng thương đến bọn họ, ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ikanian không kiên nhẫn đánh gãy. Xông vào Từ Vân phía trước lưu lại bừa bãi tiếng cười. Ha ha ha ha, có cái gì hậu quả bổn điện hạ tới gánh vác a? Mây đen càng ngày càng đậm ni kỳ thiên âm đương. Nhiên phát hiện này giá điều khiển phong cách có thể nói đánh thẳng về phía trước phi hành khí. Thông qua cảm ứng điện từ chặt chẽ tập trung nó vị trí. Tầng mây trung lập khắc có một đạo màu bạc tia chớp hung hăng đánh xuống. Ầm vang, phía chân trời một góc chợt sáng lên. Sóng âm vài giây sau mới hướng bốn phía truyền mở. Cự tiếng sấm vang quán triệt bầu trời Demonser mà kia giá bản ứng mạch quá tải phi hành khí. Cư nhiên lông tóc vô thương, không có hiệu quả hóa chỉ tại trực tiếp đối mặt dị năng khi phát huy tác dụng. Tầng mây kịch liệt ma sát sinh ra điện năng thuộc loại gián tiếp công kích. Theo lý thuyết sẽ không bị hoàn toàn triệt tiêu. Như vậy, xuất hiện loại này hiện tượng chỉ có một khả năng. Ikanian đến, cái kia có được tuyệt đối phòng ngự dị năng Alpha có thể hoàn toàn không nhìn sở hữu công kích. Hơn nữa có thể so với biết trước tương lai, nhân quả can thiệp năng lực. Muốn tìm đến bọn họ quả thực dễ dàng. Kỳ thiên âm trầm hạ ánh mắt, lạnh lùng phun ra ba chữ. Phương án tứ tướng quân. Một đường cẩn thận, đoàn trưởng phải nhanh điểm trở về Nga, thất anh kiệt chúng tranh thủ lúc. Rảnh rỗi nhắc nhở, tiến vào chuẩn bị chiến tranh trạng thái. Đã biết, kỳ thiên âm không chút do dự xoay người kéo ra tay nắm cửa. Cuồng phong lập tức gào thét cuốn vào. Broad không hiểu ra sao. Đợi chút, thứ sáu loại tình huống đối sách trong căn bản không có tứ bộ phương án đi. Hắn đem hành động kế hoạch hoàn toàn khác ở trong óc. Căn bản không tồn tại nhớ lầm tình huống. Trừ phi, kỳ thiên âm lừa hắn. Ta lưu lại đối phó Ikanian. Các người đi trước, Omega không bằng dĩ vãng nghiêm khắc thanh âm bị gió thổi tán. Quá hồi lâu mới bay tới Broad trong tai. Nếu như sớm nói cho ngươi, ngươi khẳng định hội làm ầm ĩ, ngươi cho là ta hiện tại liền không ý kiến sao? Broad bắt lấy nàng tế gầy xương cổ tay. Ngươi một người đối phó hắn rất mạo hiểm, ít nhất nhiều mang cái giúp đỡ. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi không được, kỳ thiên âm vội vàng lưu lại một câu bỏ ra tay hắn. Nhảy xuống ở không trung chạy như bay hát ban. Chớp mắt bị vô ngần bóng tối nuốt hết, Broad kinh ngạc cương ở chỗ ngồi thượng, quá hồi lâu mới ý thức đến căn bản không có giữ chặt nàng. Nhưng không cách nào truy đi qua, chỉ có thể phẫn nộ về phía đầu sỏ gây nên phát tiết. Theo ta trong đầu cút đi, cút, truy binh liền ở sau người, còn có cái kia theo đồ điên không sai biệt lắm Ikanian. Vì sao cố tình muốn nàng một người đi đối mặt? Lâm Gian Huỳnh dùng con rối thuật làm hắn thành thật ngốc ở nơi đó. Phân thần khống chế 50 km nội tiếp cận hình người sinh vật. Để cho ta tới thuyết minh một chút đi, nếu như chiếc này người trong xe quá mức rõ ràng biểu hiện ra dị năng giả đặc thù. Bệ hạ đã biết liền sẽ phái ra hiến binh đội, cho nên mới muốn ngươi trước tiên chế tạo u ám thời tiết. Mà không là gần ra phát trước lại tụ lại tầng mây. Hiện tại nàng đi hấp dẫn lực chú ý, liên tính hiến binh đội đến cũng là hướng nàng đi thất anh kiệt chúng đỉnh, màu trắng anh túc. Cái vỏ hành động, này tổ chức ghi rằng lấy hình người sinh vật vì chủ. Nhưng không là sở hữu thành viên đều cụ bị dị năng. Bọn họ phía trước hành động cũng chưa bao giờ bại lộ năng lực. Lấy Asa đại đế thu hoạch tin tức lượng, còn không đủ để phái ra không có hiệu quả hóa dị năng giả. Đã cần một dị năng giả kia vì sao không là ngươi đi? Broad toàn thân cao thấp chỉ có miệng còn có thể động. Vội vàng sao động suýt nữa cắn nát mỏng manh môi dưới. Lâm Gian Huỳnh gằn từng tiếng trả lời. Bởi vì sở hữu người trong, chỉ có nàng không có trực tiếp tham dự lần này hành động. Trước không nói của nàng phản trinh sát năng lực rất mạnh. Chẳng sợ vô ý bị bắt, đế quốc cũng tìm không thấy bất luận cái gì chứng cớ. Kỷ Thiên Âm đi đến đế đô sau liên tục theo. Trung chỉ huy, trừ bỏ biến trang sau ở trên đường đi dạo vài vòng. Chỉ tại đưa lên bệnh độc khi phụ trách mở mấy thương. Nhưng cũng không bị bất luận cái gì camera bắt giữ quá tung tích. Chôn phóng độc khí đạn riêng khi khởi động trang bị đến tiếp sau hành động là từ Broad hoàn thành. Broad còn cảm thấy cuối cùng có thể làm bạn lữ làm chút việc. Loại này bị tín nhiệm cảm giác thật sự tốt lắm. Money nguyên lai like theo cái kia thời điểm khởi. Nàng liền làm hảo một khi bại lộ liền vì mọi người gánh tội thay chuẩn bị sao. Nàng luôn lo lắng như vậy Chu Toàn, nhưng hắn cam bái hạ phong. Broad lại tập trung tinh lực đột phá con rối thuật khống chế. Buông ra ta, chẳng sợ bị bắt cũng nên nhường ta hướng đi bệ hạ nhận tội. Bất đồng cấp bậc dị năng có thể lẫn nhau triệt tiêu. Nếu như hắn dùng hết toàn lực, nói không chừng có thể thoát khỏi hắn tư duy xúc tua. Phụ cận đều là truy binh, không cần quấy nhiễu ta. Lâm Gian Huỳnh khó được táo bạo giống hắn. Ngươi lưu lại còn chỗ hữu dụng đi nhận tội gì? Lại nói ngươi đối nàng ý nghĩa không phải bình thường. Đem ngươi giao ra đi chờ tướng quân trở về mắng chết chúng ta sao? Broad khiếp sợ chậm rãi mở to hai mắt. Uy uy, ngươi, này vẫn là cái kia mỗi ngày đều tự mình lừa gạt nói xong. Nàng là toàn vũ trụ yêu nhất ta người. Tôn giáo kẻ lừa đảo sao? Hát ban chạy hướng phía chân trời. Tính toán mạnh mẽ đột phá tầng khí quyển rời khỏi. Lâm Gian Huỳnh hết sức chăm chú đem tinh lực đặt ở chung quanh. Khuôn mặt rút đi không chân thực thánh khiết thương xót, trở nên thanh tỉnh dị thường. Hoặc là nói, hiểu rõ mọi sự tinh thần hệ dị năng giả kiến thức quá rất nhiều nhân tính ti tiện. Vĩnh viễn thanh tỉnh, cái loại này đắm chìm ở tự mình thế giới chung say mê mới là ngụy trang ra giả tượng. Lâm Gian Huỳnh nhíu mày cười khẽ, giáo tổ đại nhân chưa hẳn không rõ ràng nàng chân chính để ý có khác một thân. Nhưng mỗi lần nhất tưởng đến nàng yêu nhất ta, thật sự rất vui vẻ, lại nói, nàng vốn chính là toàn vũ trụ yêu nhất hắn người. Broad dùng dị năng tụ lại càng nhiều u ám, che giấu mọi người lao ra tầng bình lưu. Ha ha, điện hạ, ngươi lại thế nào tự mình lừa gạt đều không dùng. Nàng nhưng là tặng ta thật nhiều bá vương tương phòng thoát dầu gội ni, không là nói cho ngươi. Chúng ta cả nhà mép tóc tuyến đều rất khỏe mạnh căn bản không cần thiết thứ này sao? Chọc là cái kia cá mặn, vô tội chúng tên thập ca, cút, lão tử tóc mọc ra, lái xe kỵ sĩ tiên sinh thập phần bất đắc dĩ. Các ngươi có thể hay không trước không cần cãi nhau, trong trời đêm tràn ngập bạo đi điện tử. Cay độc mà sao động, tượng ở bức thiết tìm một có thể công kích đối tượng. Kỷ Thiên Âm nhảy xuống hát ban đồng thời mở ra lướt đi rực. Ngừng không khống chế được rơi xuống tốc độ, trải qua quá tia chớp lễ rửa tội phi hành khí phát hiện kia con nho nhỏ bóng người. Cắn khẩn mục tiêu truy đi lại, xuất hiện tại lướt đi rực phía dưới. Kỷ Thiên Âm căn bản không tính toán đào tàu. Mượn dùng từ trường đối kim loại lực hấp dẫn chuẩn xác dừng ở phi hành khí mặt ngoài. Cân nhắc một phen năng lực sử dụng phương thức, âm hiểm theo liền cùng trong túi xuất ra dán sự suy thoái hình nổ. Đạn, ngoặc kép chấm chấm, đến vừa vạn, thử xem này, khoang điều khiển trong. Ikanian gắt gao nhìn chằm chằm cao thanh trên hình ảnh quen thuộc người. Hầu kết khó có thể ngăn chặn lăn lộn một chút. Biết rõ nàng nhìn không thấy cũng lộ ra sáng ngời tươi cười. Tốt tốt, Kỷ Thiên Âm an trí nổ. Đạn sau nhanh chóng triển khai lướt đi rực, giống như nhẹ nhàng đêm điệp hướng mặt đất rơi đi. Oanh, thời trước khí về linh, đem đuổi sát không tha mũi dạng phi hành chiến kỳ nổ tan xương nát thịt. Tia chớp là mạch xung điện lưu. Nếu như nàng vẫn cứ tính toán dùng tia chớp quấy nhiễu phi hành khí hệ thống. Ikanian có thể trực tiếp đem dư thừa năng lượng di chuyển đi ra. Duy trì tòa giá bình thường sử dụng, nhưng định hướng bộc phá hậu quả bất đồng. chờ nổ mạnh năng lượng tầng tầng truyền lại tiến khoang điều khiển. Phỏng chừng ngoại tầng đã sớm bị nổ hủy, cho dù Ikanian năng lực cường thịnh trở lại, cũng vô pháp duy trì một cái đã báo hỏng phi hành khí bình thường vận chuyển. Huống hồ, không có này tất yếu, không trung xuất hiện một đóa sán lạn kim màu đỏ yên hoa. Giây lát lướt qua, ở sụp đổ kim loại trong, thân thể thon dài rắn chắc thanh niên ở dẫn lực tác dụng hạ hướng mặt đất đánh tới. Trừ bỏ trên đầu chiến đấu mũ giáp, toàn thân không có bất luận cái gì phòng hộ trang bị. Cây số trời cao mang đến trọng lực tăng tốc độ đủ để cho người tan xương nát thịt. Hắn ở rơi xuống đất chớp mắt lại đem dư thừa năng lượng di chuyển đi ra. Đơn tay nhét vào túi nhẹ nhàng đứng vững. Chiến đấu mũ giáp bắt giữ hình ảnh có thể ở chỉ huy đầu mối thực khi cùng chung. Tổng bộ người quang là trông thấy này một màn liền khiếp sợ sắc mặt trắng bệch. Bọn họ đương nhiên nhận quá trời cao nhảy dù huấn luyện. Ai có thể dám không làm tí ti phòng hộ tiến hành rơi tự do. Mà đương sự khóe môi nhếch lên giữ tợn điên cuồng tươi cười. Rơi xuống đất chớp mắt thậm chí liền ánh mắt đều không có dư thừa chớp động. Ngược lại cắn tự rõ ràng liên lạc vừa tiếp nhận các bộ hạ. Trực tiếp đem kia chiếc hát ban oanh thành bột đi. Người ở bên trong đã vô dụng không riêng cự tuyệt người cùng sở thích. Còn muốn bọn họ chết không toàn thây. Này, mới là chân chính miến giới độc duy. Ikanian vỗ vỗ trên người lây dính cho bụi. Dài tới đầu gối dày bọc cẳng chân. Bước thẳng tắp bộ pháp về phía trước đi đến. Săn bắn, bắt đầu. Kỳ thiên âm đáp xuống đế đô ngoại ô thành phố, bỏ đi trầm trọng lướt đi rực để ở ven đường không thu hút góc xó. Duyên đường đèn đường hiện ra thảm đạm bạch quang, chung quanh không có người trông thấy này một màn, chỉ có tận cung tự động buôn bán cơ lẳng lặng đứng lặng. Nàng mọi nơi siêu tầm chốc lát, rõ ràng về phía một gian buồng điện thoại chạy tới. Hiện tại buồng điện thoại cùng ngàn năm trước so sánh với là thuần túy phúc lợi phương tiện. Khoa học kỹ thuật hàm lượng chân hồng duy trì video trò chuyện. Không cần đầu tệ, phổ thông thị dân nghiệm chứng vân tay sau có thể tùy ý sử dụng. Kỳ thiên âm một tay đặt tại dịch tinh mặt bàn tiếp lời chỗ. Hình ảnh bắn ra nhưng không phải vân tay nghiệm chứng hệ thống. Mà là quỷ dị Lam Bình. Đế đô có hoàn thiện đối không đả kích hệ thống, mà nàng muốn làm, chính là đem hủy diệt, điện lưu thay thế ánh mắt nàng, của nàng thính lực, của nàng sở hữu chi giác, trải rộng đế đô dưới đất điện võng, hướng mục đích xuất phát, kỳ thiên âm biết chỉ an quân chỉ huy đầu mối ở nơi nào. Nhưng lại biết chỉ có quân chính quy tổng bộ sử dụng cáp điện hoàn toàn độc lập. Chỉ an quân cáp điện trải tác cùng ngoại giới liên hệ. S cấp lôi điện dị năng đủ để cho toàn bộ đế đô lâm vào mất điện trạng thái. Từ lúc nàng có thể làm được nhẫn nhụy tinh chuẩn thao tác sau. Năng lực ứng dụng phạm vi càng quảng. Tư, diện tích vượt qua 3 vạn bình phương cây số đế đô. Đếm lấy trăm triệu kế nguồn sáng đột nhiên lóe ra vài giây. Lại nhanh chóng khôi phục bình thường. Tìm được kỳ thiên âm cúi đầu nhẹ ngữ ra tiếng. Dùng dị năng phá hư chỉ an quân tổng bộ bao gồm dự phòng nguồn điện ở bên trong hết thảy mạch. Cùng chi đồng thời, chuẩn bị khởi động laser vũ khí chỉ an quân cao tầng ở trong bóng tối hai mặt nhìn nhau. Mất điện, nhưng là chúng ta không có nhận đến bất luận cái gì công kích báo động trước. Hơn nữa địch nhân không là ở ngoại ô sao? Không, nếu như là dị năng giả. Chỉ cần một cái cáp quang là có thể làm được việc này, sở hữu dị năng giả đều đăng ký có trong. Hồ sơ, đi thăm dò cha nào là lôi điện hệ. Hiến binh đội, nhanh đi xin hiến binh đội xuất động. Hẹp hẹp buồng điện thoại trong. Tiểu vóc dáng Omega tả hữu hoạt động cổ. Dựng thẳng thẳng ngốc mau lung lung lay lay mềm nhũn xuống dưới. Tượng chủ nhân giống nhau mỏi mệt thoát lực. Nhưng tại đây cái trong lĩnh vực. Nàng mới là tuyệt đối vương, dự phòng nguồn điện chữa trị phía trước, thời gian sai cần phải cũng đủ thất anh kiệt bay ra đế đô đả kích phạm vi. Kế tiếp nàng chỉ cần giấu xong tung tích, tìm cơ hội trà trộn vào rời khỏi Lam Tinh phi thuyền cùng các người hội họp. Đường phố hai bên, đèn đường ào ào tắt, lộ ra điểm xấu dày đặc bóng tối. Kỳ Thiên Âm triệt để dung nhập cảnh sắc ban đêm, bước chân không tiếng động đi qua tự động buôn bán cơ. Thuận tay lấy đi hai bình vận động đồ uống, điện lưu cường hóa ngón tay vặn mở bình đáp, yên tĩnh rót một miệng bổ sung thể lực. Sau gáy đột nhiên truyền đến làm cho người ta mau cốt tủng nhiên lạnh như băng cảm. Là nồng đậm như có thực chất xích, lõa sát ý, nàng kinh nghiệm xa trường rèn luyện ra trực giác không có sai. Kỳ Thiên Âm không hề nghĩ ngợi đem đồ uống hắt hướng phía sau. Ngàn vạn vôn điện áp mượn chất dẫn đánh về phía đưa ra hai tay địch nhân. Sau đó trốn hướng bên đường một cái tĩnh mịch ngõ nhỏ. Đại tướng tương đương thân thiết ngọt ngào kêu gọi phảng phất lấy mạng oan hồn. Đánh vỡ yên tĩnh, quanh quẩn ở mỗi một tấc trong không khí. Kỳ Thiên Âm hiểu rõ vừa rồi phía sau người là ai. Đem hô hấp thả được càng nhẹ, dọc theo ngõ nhỏ một chỗ khác rời khỏi. Ikanian không có công kích dị năng, chỉ cần tránh đi mũi nhọn lui lại. Hắn mượn nàng không có biện pháp, đại tướng tương đương đi ra a. Không cần trốn tránh ta được hay không? Ikanian vẫy vẫy ướt sũng tóc, đồng tử phụt ra ra tà ác ánh sáng lạnh, ngươi sẽ không thật sự cho rằng có thể né ra đi. Hắn theo Noxius rời đi, nguyên nhân trông thấy kết quả. Nguyên tự bắt tộc năng lực thật sự là tiện lợi, có thể hắn sở hữu bắt được con mồi bản lĩnh đều là nàng giáo. Phục kích truy tung, tiến công đột phá. Mãnh thú bồi dưỡng ra tiểu gia hỏa nhưng không có trở thành mãnh thú, mà là trưởng thành thợ săn. Thợ săn muốn cẩn thận phân biệt con mồi lưu lại mỗi một phần dấu vết. Phân biệt dấu chân, theo trong không khí loại bỏ ra nàng lưu lại mùi phân tử. Đem có được xinh đẹp da lông mãnh thú ăn sống nuốt tươi. Thanh niên ném xuống vướng bận chiến đấu mũ giáp, treo lên tai nghe mở ra âm nhạc. Đạp nhịp xuyên qua ở ngoại ô hơi lộ hoang vu khu vực. Hô hấp càng ngày càng vội vàng sao động khó an ổn. Kỳ Thiên Âm lẳng lặng tựa vào ngõ trên vách tường, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, hơi hơi thả lỏng thở hổn hển khẩu khí, xem ra phải đi địa phương khác tìm tòi. Nàng vừa muốn theo ẩn thân chỗ rời khỏi, cổ tay dạng quang não đột nhiên rất nhỏ rung động một chút. Đặc chế thông tấn khí chỉ có thể nhận vài cái cố định kênh. Thất Anh Kiệt không ở trong này. Chẳng lẽ là Noxius nơi đó đã xảy ra chuyện? Kỳ Thiên Âm không có lập tức mở ra quang não. Dán tại tai sườn ẩn hình tai nghe lại truyền ra tận lực đè nén tiếng hít thở. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi có thể chết, nhưng là không thể rời khỏi ta, vạn phần quen thuộc thanh âm phiêu ở trong não. Mang đến nhường nàng máu lạnh cả người kinh sợ. Cùng lúc đó, hai cánh tay quấn quanh sắc phi hoa đằng hình xăm thanh niên từ trên trời giáng xuống. Đem nàng hung hăng áp ở thô giáp bất bình trên vách tường. Thanh tuyến mang theo điên cuồng chí thử sung sướng. Đại tướng, bắt đến ngươi, tác giả có chuyện muốn nói. Phối hợp Maroon 5 Animal dùng ăn phong vị càng dai ta muốn bùng nổ dạng đổi mới. Hết chương.